Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2111, hắn liền là vị cường giả kia. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn mạt, Vương Vũ triệt để nổi giận, chỉ Trịnh Thanh nói. Ngươi nói lại cho ta nghe, chỉ cần ngươi dám nói, ta liền dám để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vương gia ngươi muốn giết ta Trịnh Thanh, hoàn toàn chính xác đơn giản, có thể các ngươi như thật sự có bản sự, vì sao không đem vị cường giả kia tìm ra? Trịnh Thanh cười lạnh, hắn mỗi một câu, đều tại chiều lấy vị cường giả kia trên thân dẫn. Mà lại, hắn mặt ngoài, giống như là không nhìn thấy Tô Hàn, nhưng hắn khóe mắt liếc qua, lại là rõ ràng thấy, Tô Hàn đôi mắt, đang hướng phía chính mình, cùng với Vương Vũ bên kia nhìn lại. Cường giả cay rắm, rốt cục, Vương Vũ vẫn là tiến nhập Trịnh Thanh xáo lộ ở trong. Không quan trọng một cái hư thiên cảnh, cũng coi là cái gì cường giả. Ta Vương gia lão tổ nếu là muốn giết hắn, chỉ cần lật tay ở giữa mà thôi. Vương Vũ hừ lạnh nói, sở dĩ nhường hắn còn sống, đó là bởi vì hắn đối lão tổ tới nói, còn có chút tác dụng, bằng không mà nói, sớm tại lão tổ đại thọ hợp lý ngày, liền đã khiến cho hắn máu tươi tại chỗ. Ha ha ha ha, Trịnh Thanh cười to, hài hước, quả thực là hài hước a, rõ ràng là giết không được vị cường giả kia, còn cần phải tìm nhiều như vậy lý do. Cái này là Vương gia ngươi tác phong làm việc, ta xem, cục không gì hơn cái này thôi. Đánh rắm, Vương Vũ quát, ngươi biết cái gì, lão tổ chính là hợp thể cảnh đại năng, muốn giết một cái hư thiên cảnh, chẳng phải là vài phút sự tình. Nếu ngươi không tin, ta Vương gia chờ một lúc đem thân thể của ngươi băng diệt về sau, hội giữ lại nguyên thần của ngươi, nhường ngươi đến lúc đó thật tốt nhìn một chút, cái kia cẩu vật, là thế nào chết tại ta Vương gia lão tổ trong tay. Nghe thấy lời ấy, Trịnh Thanh hai mắt lóe lên, hắn biết, lời nói đến nơi này, đã đủ rồi. Nam tử mặc áo trắng kia, có lẽ biết mình là cố ý như thế, nhưng dùng hắn cùng Vương gia ở giữa ân oán, rõ ràng cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Vương Vũ đám người. Đối Trịnh Thanh tới nói, sống sót, cũng đã không nhìn thấy hy vọng gì. Có lẽ, bởi vì chính mình những lời này, sẽ để cho nam tử mặc áo trắng kia giận chó đánh mèo đến trên người mình. Thế nhưng, ngược lại chính mình cũng sống đủ rồi, ít nhất, tại chính mình khi còn sống, có thể tận mắt thấy Vương Vũ đám người bị đánh giết, có thể làm cho muội muội của mình chạy ra Vương Vũ đám người ma trưởng, cái kia cũng đã đủ rồi. Vương gia hủy diệt, ngay tại hôm nay, Trịnh Thanh bỗng nhiên nói, này không khỏi lời nói, nhường Vương Vũ bọn người là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cảm thấy, đây là Trịnh Thanh biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mới sẽ miệng nguyền rủa. Có lão tổ tại, ít nhất số thời gian 10 vạn năm bên trong, ta Vương gia không sẽ bị tiêu diệt. Vương Vũ trong tay có tu vi lực lượng phun trào, chỉ Trịnh Thanh nói. Mà lại, ta Vương gia bây giờ có trọn vẹn 10 vị thất phẩm thần hải cảnh tồn tại, bọn hắn liên thủ, hợp thể phía dưới song đều vô địch. Chính là hôm nay cái kia đáng chết cẩu vật thật tới, ta Vương gia cũng có thể khiến cho hắn có đến mà không có về. Trịnh Thanh tầm mắt lại lóe lên, trong lòng có loại muốn cười to xúc động. Mà Vương Vũ đám người, thấy Trịnh Thanh không lên tiếng nữa, lúc này liền muốn động thủ. Nhưng vào thời khắc này, thật sao, thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên theo bên trái truyền đến. Vương Vũ đám người nhướng mày, không khỏi hướng thanh âm truyền lại tới địa phương nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này xem xét, kém chút hồn phi phách tán. Nhưng thấy cái kia một đạo quen thuộc áo trắng thân ảnh, đang đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn nhóm người mình. Như sao trời hai con ngươi, đen kịt thâm thúy, Vương Vũ đám người cùng hắn đối mặt thời điểm, tựa như phải sâu rơi vào đi. Không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi, ví như thủy triều, theo trong lòng nhanh chóng phun trào mà lên. Bọn hắn lông tơ đứng đấy, da đầu của bọn hắn run lên, toàn thân trên dưới mỗi một nơi, tại thời khắc này. Đều giống như muốn nổ tung. Sao, làm sao lại? Lại là, Vương Vũ cả lâm lấy mở miệng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đừng cả lâm, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt nhìn như cực kỳ nụ cười ấm áp. Thật tốt nói, không cần kích động như thế. Xúc động, Vương Vũ kém chút phun máu. Thế nào lại là ngươi? Tiếng gào thét, giống như là đang phát tiết sự sợ hãi ấy cảm giác, từ Vương Vũ trong miệng truyền ra. Dứt lời về sau, Vương Vũ sắc mặt, bắt đầu nhanh chóng thảm trắng đi. sau người mấy chục cái vương gia tử đệ, đại bộ phận đều biết Tô Hàn, nhưng trong đó có mấy cái, nhưng đều là lộ ra nghi hoặc. Vũ ca, người này là ai? Sắc mặt của ngươi, làm sao khó coi như vậy? Đúng vậy à Vũ ca, sợ cái gì? Đây chính là Thiên Lâm Tinh, ta vương gia địa bàn. Ha ha ha, Vũ ca bất quá là cố ý như thế thôi. Tại Thiên Lâm Tinh bên trên, còn có thể làm cho Vũ ca hại người sợ. Mấy người này mở miệng, cười ha ha, giống như là muốn dùng cái này đến đem cái kia yên lặng bầu không khí cho đánh vỡ. Nhưng mà, khi thấy Vương Vũ sắc mặt, càng ngày càng âm trầm thời điểm, tiếng cười lớn của bọn họ, cũng là thời gian dần trôi qua yếu xuống dưới. Các ngươi chỉ sợ không biết hắn a, Trịnh Thanh tại lúc này, lại một lần mở miệng. Vậy liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết, người này là ai? Hắn chính là, vị kia tại các ngươi vương gia lão tổ mừng thọ thời điểm, trắng trợn cướp đoạt rất nhiều lễ vật, chém giết thất phẩm thần hải cảnh Vương Hồng, nhưng lại bình yên vô sự rời đi người. Hắn chính là, ta mới vừa nói tới vị cường giả kia, hắn chính là, các ngươi này Vũ ca, trong miệng cầu vật, câu nói sau cùng, Trịnh Thanh cơ hồ là gào thét nói ra được. Hắn biết, loại giọng nói này, tiếng gào thét này, có thể sẽ để cho mình cũng chết tại Tô Hàn trong tay. Nhưng hắn, thật chính là nhịn không được, Vương Vũ cái kia hoảng hốt, kém chút vặn vẹo khuôn mặt, nhưng Trịnh Thanh tâm lý, thoải mái đến cực điểm. Thời gian dài bao lâu, từ vương gia trở thành Thiên Lâm Tinh bá chủ về sau, bao lâu thời gian, không có thống khoái như vậy qua. Chính là thật sẽ chết, thì tính sao, ít nhất, này Vương Vũ đám người, cũng sẽ cho mình đến bồi táng, mà mấy cái kia không biết Tô Hàn vương gia tử đệ, đang nghe Trịnh Thanh mấy câu nói đó về sau, đều là sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn nhìn xem Tô Hàn, con mắt trừng lớn, không tự chủ sau lui ra. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Tô Hàn cất bước, chậm rãi hướng đi Vương Vũ. Này loại bước chân, cực kỳ thong thả, theo đạp động, có cùng mặt đất, sàn sạt tiếng ma sát truyền đến. Loại kia thanh âm, không phải rơi vào Vương Vũ đám người trong tai, mà giống như là trực tiếp đạp ở trong lòng của bọn hắn. Hưu, cũng vào thời khắc này, cách đó không xa địa phương, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đứng dậy, bạo phát toàn bộ tu vi, thẳng đến nơi xa mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này, đúng là cái kia vẫn luôn ở lại đây, bị Vương Vũ đám người xem như dựa vào vương gia linh thể cảnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hoàng, triển khai đời này tốc độ nhanh nhất, muốn phóng tới vương gia báo tin. Nhưng mà, Tô Hàn lại là cũng không quay đầu, vẻn vẹn hướng phía người này chỗ thoát đi hướng đi, nhẹ nhàng vồ một cái. Có vang trầm tiếng truyền đến, Vương Vũ đám người nghe được, thân thể chấn động kịch liệt. Bọn hắn thấy rõ ràng, vị này linh thể cảnh nam tử trung niên, liền phát ra tiếng kêu thảm tiếng cơ hội đều không có, chính là tại Tô Hàn một chảo này phía dưới, hình thần câu diệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.